Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1606. Chương 1606. Chip khảo sát. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Mã Hào Tình xem âm hồn như nhau xuất hiện ở Tương Uy cầm Vạn Phong sợ hết hồn. Hắn tới tự nhiên là vì và Liên Xô giao dịch vật liệu tới. Lúc này hắn mang tới hàng hóa cũng không phải là khác biệt ba dạng, mà là thật dài nhất lưu, thiết kế mấy chục chủng loại, hơn 100 triệu nguyên lượng hàng. Nhóm đầu tiên Vạn Phong bên này mua hàng hắn vô cùng hài lòng. Thật ra thì hắn có hài lòng hay không không việc gì chứng dùng. Muốn Liên Xô phương diện hài lòng mới hữu dụng. Liên Xô bên kia phụ trách kiểm hàng là Dimitri. Người nói Liên Xô phương diện có thể hay không hài lòng. Nếu Vạn Phong bên này hái hàng duy nhất thông qua, nhóm thứ hai thứ ba đợt hàng tự nhiên cũng chỉ lần nữa rơi xuống Vạn Phong trên đầu. Vạn Phong cầm Lý Tuyền giới thiệu cho Mã Hào Tình. Hàng đều là Lý Tuyền dẫn người chọn mua. Dĩ nhiên muốn cho Lý Tuyền ra mặt. Sau đó Lý Tuyền mang ngựa hào hứng ở Hoa Hậu chợ lớn qua lại. Kiểm nghiệm quốc gia muốn mua các loại hàng hóa. Vạn Phong có thể không thời gian phụng bồi ngựa hào hứng đi loanh quanh. Hắn muốn ra cửa. Chip nếu làm được, dĩ nhiên là cấp cho ẩn bên trong khách hàng qua xem qua. Vạn Phong chuẩn bị mang Trình Công và Chip đi ra ngoài một chút. Lần này xuất hành Vạn Phong tìm kiếm chính là do gần đạt tới xa cách đi. Đi trước thân dương nào đó quân khu, chuẩn bị thỏa đáng, Vạn Phong mang Trình Công và Hàn Quảng Gia ra cửa, ngồi xe đi tới thân dương thấy lần nữa Trư Quốc Hùng. Đây chính là các ngươi làm ra chip. Trư Quốc Hùng nhìn Vạn Phong bày ở trước mặt hắn 10 đóng gói coi như tuyệt đẹp hộp nhỏ từ hỏi. Đây là ta nhà máy phụ trách chip thiết kế Trình Công. Cái này chip chính là hắn thiết kế cũng mang tới Thượng Hải tự mình giám sát sản xuất ra. Lần này chúng ta mang đến 10 phiến dạng clip tiếp nhận các ngươi kiểm tra. Ta thật hoài nghi, thằng nhóc ngươi làm sao lão có vận khí. Chúng ta đang cần tấm chip thời điểm ngươi đã tới rồi. Nước Mỹ đối với TQ chế tài tự nhiên biết. Ảnh hưởng đến quân đội một ít vật liệu mua. Chip vừa vặn là trong đó trọng yếu nhất một cái chủng loại. Quân đội đang nghĩ biện pháp đi nơi nào đào làm chip. Vạn Phong tốt có chết hay không đã tới rồi. Trư Quốc Hùng từ đầu đến cuối cho rằng Vạn Phong là một có đại khí vận người. Nếu không có cách nào giải thích hắn từng bước cũng có thể đạp phải đốt sự việc xuất hiện. Ta cái này thì cầm đi kiểm tra. Ngươi cái này Trình Công theo ta đi. Ta ư, ngươi không đủ phong độ. Yêu kia chơi kia đi chơi. Cái này còn bị khinh bỉ nhìn. Cái này có tính hay không qua cầu rút ván nha. Dùng thời điểm lại là thượng úy lại là ông ngoại. Ta nhưng mà thượng úy nha. Ta bằng gì không tư cách nha. Vạn Phong mãnh nhớ tới mình cũng coi là quân đội một thành viên. Quân phục hắn còn giữ đâu. Chỉ bất quá không có lon cầu vai. Ngươi chính là thượng úy vậy không đủ phong độ. Hơn nữa ngươi cái này thượng úy là không giữ lời. Vạn Phong tại chỗ liền bộc phát. Các ngươi đây có thể được nói cho ta rõ ràng. Dùng đến ta thời điểm coi như đếm. Không cần không coi là đếm. Các ngươi còn thiếu quân ta công chương đây. Trư Quốc Hùng cười. Cút nhanh lên. Đi ra ngoài chơi 2 ngày. Qua 2 ngày lại tới, cánh tay nhỏ rõ ràng cho thấy Vạn bất quá bắp đùi. Vậy chúng ta đi trước chuyến Bắc Tinh, chờ lúc trở lại tới nữa được không? Ta quản ngươi đi nơi nào, yêu nơi đó nơi nào. Vạn Phong mang Trình Công là chuẩn bị đi lắc lư Mễ Quảng Nam. Bây giờ Trình Công bị Trư Quốc Hùng cướp đi, hắn không thể làm gì khác hơn là mang Hàn Quảng Gia lên đường. Ngồi 8 giờ xe lửa. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia cách 1 tháng lại đến Bắc Tinh tới. Đến một cái kinh thành Vạn Phong liền gọi điện thoại cho Mễ Quảng Nam. Mễ Quảng Nam phái một cái xe cầm hắn nhận được trong xem thôn. ở mặt vang trụ sở chính Mễ Quảng Nam trong phòng làm việc. Vạn Phong gặp được Mễ Quảng Nam, rất có chính xác, nói một cái hơn tháng ngươi thật đúng là liền hơn một tháng qua. Xem ra các ngươi chip là làm thành. Vạn Phong cũng không kiểu cách, cầm ra một cái hộp nhỏ từ thả vào Mễ Quảng Nam trên bàn làm việc. Đây chính là chúng ta làm chip, bất quá không phải ngươi biết là hoa quang số 1 mà là hy vọng số 1. Ta mang theo 10 đúng phiến tới đây, các ngươi kiểm tra một chút xem thấy để như thế nào. Mễ Quảng Nam cầm lên một cái hộp nhỏ từ, cẩn thận mở ra, cẩn thận nhìn trong hộp chip, rốt cuộc là quốc doanh hãng cũ kỹ thuật, làm công rất hoàn hảo. Từ tán mặt xem một chút, không thể so với ngoại quốc chip kém chính là không biết tính năng như thế. Nào, người thử một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Ta là không biết nó tính năng như thế nào. Ta đối với chip có thể là thật không hiểu. Động tâm không bằng hành động. Mễ Quảng Nam lúc này liền mang theo chip đi phòng thí nghiệm. Vạn Phong không định theo trước đi. Hắn đối với chip hai mắt bôi đen. Xem vậy xem không hiểu. Lại còn phòng thí nghiệm là một đặc biệt khô khan địa phương. Hắn lại không muốn đi chịu tội. Ở Chư Quốc Hùng nơi đó hắn là muốn đi vào người ta không để cho. Mà ở mặt vang thì vừa vặn phản người ta để cho hắn đi hắn nhưng không muốn đi vào. Nhưng là Mễ Quảng Nam vẫn là cố ý kéo Vạn Phong vào hắn phòng thí nghiệm. Hàn Quảng gia lúc này không có đi theo vào. Những thứ này đối với hắn mà nói có chút thâm ảo. Vẫn là cách xa tương đối sáng suốt. Dù sao Vạn Phong đi theo Mễ Quảng Nam ở mặt vang trong công ty không thể nào có nguy hiểm gì. Hắn cũng chỉ lưu ở bên ngoài. Mễ Quảng Nam phòng thí nghiệm cũng không phải là hắn một người phòng thí nghiệm. Bên trong vẫn là có mấy người. Tiểu Triệu, ngươi cầm khối này chip thử một chút, xem tính năng như thế nào. Mễ Tổng, ngươi lại thiết kế chip. Bị Mễ Quảng Nam kêu Tiểu Triệu người nhận lấy chip cầm đi khảo sát. Không phải ta thiết kế. Khối này chip là Trình Công, Trương Chính Dương, Hà Minh và người khác cùng nhau thiết kế. Bắt được chúng ta tới nơi này kiểm tra một chút xem tính năng có thể đạt tới trình độ nào. Trình Công, Trương Công, vì sao Công cũng thiết kế chip? Trình Công, Trương Chính Dương và Hà Minh đều là từ bọn họ công ty đi ra người. Tiểu Triệu tự nhiên biết, bọn họ ba cái có thể không thiết kế ra được. Ta không phải nói còn có người khác không? Cái này người khác là ai Mễ Quảng Nam chưa nói. Nói chuyện thời gian, kêu Tiểu Triệu cầm khối kia chip bỏ vào một đài khí cụ lên bắt đầu khảo sát. Cùng Chư Quốc Hùng để cho hắn chờ mấy ngày ở đi so sánh. Mễ Quảng Nam bên này liền nhanh chóng nhiều. Trước sau đại khái vậy chỉ thời gian hơn một giờ. Hy vọng số một tính năng khảo sát kết thúc. Đối với cái gì đa nhân bên ngoài nhiều lần FSB cùng với lần nhiều lần hệ số Vạn Phong là đầu óc mơ. Hồ, giống như con vịt nghe sấm như nhau không có nghe ra cái tốt xấu xa. Mễ Quảng Nam vẻ mặt nhưng là lộ vẻ được kích động. Hắn kéo Vạn Phong lại trở về hắn phòng làm việc. Đến Mễ Quảng Nam phòng làm việc, Mễ Quảng Nam ngồi ở trên ghế nửa ngày không có lên tiếng. Hắn không lên tiếng Vạn Phong cũng không biết nói gì. Vậy đi theo giữ yên lặng. Chúng ta khảo nghiệm các ngươi tấm chip tính năng. Giỏi vô cùng. Tổng hợp tính năng so 286 chip cao hơn một đoạn. Nhưng so 386 còn hơi có vẻ không bằng. Nhưng cái này đã vô cùng khó khăn. Trình Công ba người trong bụng có bao nhiêu thứ ta qua rõ. Quang trông cậy vào bọn họ ba cái căn bản không thiết kế ra được. Trong này có phải hay không có cái đó Cố Hồng Trung nhúng tay? Vạn Phong mỉm cười gật đầu. Đó là một kỳ tài nha. Cũng không biết người làm sao hoa kéo tới tay. Đáng tiếc hắn không học qua đại học. Hắn nếu như thạc sĩ tốt nghiệp tiến sĩ đó chính là Chui Thiên Long nha. Đúng rồi. Cái này mấy khối chip ta muốn lưu lại còn phải làm cao điện thế đánh vào khảo sát. Nhiệt độ độ ẩm, đánh vào chấn động, lão hóa tuổi thọ chờ khảo sát. Ngươi không có ý kiến chứ? Cái này có gì ý kiến?